Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, sự kiện lớn. Thế giới năng đọc ngăn cùng thiết lập lại, nhiều giống một cái có thể lưu trữ game offline. Vương Húc vắt hết óc, nếu như nơi này là trò chơi thế giới, trò chơi gì là lấy tự do thành làm bối cảnh, hắc bang làm chủ tuyến. Có thể đọc ngăn cùng làm lại, thu hoạch ngày, hiệp đạo săn lái xe, giáo phụ hệ liệt, hắc đạo thánh đồ, vẫn là chân thực phạm tội chi tự do thành. Vương Húc cũng không phải là cái trò chơi đạt nhân, hắn căn cứ trước mắt những đầu mối này, còn không cách nào đánh giá ra nếu như nơi này là trò chơi thế giới. Trò chơi danh xưng là cái gì? Bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Mỗi trò chơi đều có mình chủ tuyến cùng chi nhánh kịch bản. Nhân vật chính cùng phối hợp diễn cũng là không thể thiếu. Bọn hắn giá trị tồn tại liền là gây sự tình. Chỉ cần tìm được tháng 6 ngày 10 ngày này, phát sinh qua sự kiện lớn, tin tưởng nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Để cho ta ngẫm lại tin tức linh thông nhất là ai? Cảnh sát, báo nhỏ phóng viên. Mua bán tình báo con buôn. Đúng, liền là những người này. Trước từ nơi nào ra tay đâu. Thấy tiền sáng mắt báo nhỏ phóng viên. Hẳn là rất dễ dàng bị thu mua a. Vương Húc mở ra xuyên thẳng qua cửa. Trước đem Ano đưa về hiện đại. Sau đó rời tửu điếm cao ốc thẳng đến tòa báo mà đi. Tự do thành là cái hỗn loạn chi địa. Nhưng là cái này không thể che giấu nó phồn hoa. Bộ phong chốc ảnh cỡ nhỏ tòa báo tại nơi này nhiều vô số kể. Nhìn xem từ trên internet download tự do thành địa đồ. Tự do thành từ ba cái chủ yếu hòn đảo tạo thành. Lẫn nhau lấy vượt biển cầu lớn làm kết nối. Chia làm bên trên bắc khu, trái đông khu, còn có phải nam khu ba bộ phận. Vương Húc nhìn một chút vị trí của mình. Hắn bên phải nam khu khu vực trung tâm. Từ nơi này hướng nam đi 2 cây số, liền có một nhà tên là Tự Do Thành Cộng Đồng Báo Tòa Báo. Lấy điện thoại lại, Vương Húc không có để cho xe taxi, chỉ là lấy đi bộ phương thức tiến về tòa báo. Tự Do Thành Cộng Đồng Báo là cái không đáng chú ý báo nhỏ xã, nó không có thuộc về mình cao ốc, chỉ là thuê một tầng văn phòng làm việc. Người tốt, nơi này là Tự Do Thành Cộng Đồng Báo. Có gì cần trợ giúp sao? Ngồi thang máy thẳng lên lầu 8. Chính đối thang máy đại môn vị trí. Liền có một cái tiếp đãi quầy hàng. Một tên tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương. Uể oải ngồi trên ghế. Ngẩng đầu đối Vương Húc hỏi. Ta là các ngươi quản lý bằng hữu. Xin hỏi phòng làm việc của hắn ở đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Vương Húc ghé vào trên quầy. Một mặt bình tĩnh mở miệng. Tiểu cô nương nghe xong là quản lý bằng hữu, cũng không muốn quá nhiều, chỉ hành lang nói ra, một mực đi lên phía trước, tận cùng bên trong nhất gian phòng chính là, cảm ơn, Vương Húc vẫy tay từ biệt, báo nhỏ xã cũng có báo nhỏ xã chỗ tốt, tối thiểu sẽ không giống đại báo xã như thế, muốn gặp quản lý còn muốn sớm hẹn trước, tiến về quản lý văn phòng trên đường. Vương Húc đánh giá nơi này cách cục, ở giữa là hành lang, hai bên là dùng trong suốt pha lê ngăn cách văn phòng. Tại nơi này làm việc người không nhiều, chỉ có 6-7 người dạng tử, xem ra cái này gọi Tự Do Thành Cộng Đồng Báo Tòa Báo. Quy mô thật đúng là đủ tiểu nhân, chỉ sợ ngay cả 3 cái phỏng vấn tổ người đều góp không đủ. Răng rác, Vương Húc mở ra phòng quản lý cửa phòng. Không đợi mời liền đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Tòa áo quản lý là cái trung niên nam nhân, mặc một bộ màu xám âu phục, đầu trọc, dáng người còn có chút mập ra. Thấy có người xông tới, quản lý không hài lòng ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Vương Húc 2 mắt, hỏi, ngươi là ai? Một cái tìm kiếm trợ giúp người. Vương Húc kéo ra cái ghế ngồi lên. Từ trong túi móc ra một chồng USD, mở miệng nói, tháng 6 số 10 cái này một ngày, có thập bao lớn chuyện phát sinh sao? Nói cho ta, cái này chồng tiền mặt chính là của ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi là khác tòa báo phái tới. Quản lý trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đại báo xã hướng báo nhỏ xã mua sắm tin tức. Cái này tại ngành nghề bên trong thường xuyên phát sinh. Nhất là một chút độc nhất vô nhị tin tức. Càng là có thể bán thượng thiên giá đi. Chỉ là tự do thành cộng đồng báo quy mô rất nhỏ. Loại sự tình này vẫn là thứ nhất lần gặp được. Ngươi có thể như thế lý giải. Nơi này là 5 vạn USD. Ta muốn biết hôm nay tại tự do thành nội. Phát sinh cho nên sự kiện lớn. Vương Húc tướng tiền mặt hướng phía trước đẩy. Ra hiệu quản lý có thể nói. Tòa báo quản lý quét mắt trên bàn USD. Do dự một chút về sau. Mở ra bàn làm việc ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện. Vương Húc tiếp nhận văn kiện từng chương lật ra. Phía trên thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Có chính khách chuyện xấu tin tức. Có lão thái thái ban bố tìm mèo thông báo. Còn có nhà ai cháy. Nhà ai bị trộm sinh hoạt việc vặt. Vương Húc lật xem rất nhanh. Sự kiện lớn không thể nào là những chuyện nhỏ nhặt này. Lão thái thái tìm mèo thông báo cùng chính khách chuyện xấu. Đầu tiên liền bị hắn bài trừ bên ngoài. 10 phút sau, văn kiện bị hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tin tức có giá trị tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là người da đen chân lý hội ra tay bá đạo. Cùng Ireland huynh đệ hội sống mái với nhau một trận. Cướp đoạt 3 đầu đường phố quyền khống chế. Tên phóng hỏa tại Nam Thành khu cử hành tụ hội, vượt qua 20 chiếc xe hơi bị đốt cháy. Cảnh sát xuất động hơn 100 tên cảnh sát, tại Nam Thành vùng ngoại thành tới giao chiến. Tại chỗ đánh chết tội phạm vượt qua 10 người. Cuối cùng một cái thì là tam hợp hội cao tầng thành viên tụ họp. Cỗ thể nội cho không có để lộ ra đến, nhưng là hiện trường quay chụp ảnh chụp biểu hiện. Mấy trăm tên mặc đồ tây đen tiểu đệ vây quanh ở bên ngoài quán rượu. Chung quanh đỗ lấy trên 100 chiếc màu đen xe ben. Phái đoàn đủ để so sánh ngoại quốc nguyên thủ tới chơi. Buổi sáng 7 giờ, Bắc khu bang phái sông mái với nhau. 10 giờ sáng, Nam Thành tên phóng hỏa cử hành đại cuồng hoan. 2 giờ chiều, tam hợp hội cao tầng gặp gỡ. Nhìn xem hôm nay phát sinh 3 kiện đại sự, Vương Húc không có tìm được cụ thể thứ nào, mới là nhân vật chính tham dự sự kiện lớn, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Hắn hoàn toàn có thể buổi sáng ngày mai lại đến, đến lúc đó thời gian lần nữa thiết lập lại vì tháng 6 số 10. Những sự tình này kiện sẽ còn lần nữa phát sinh, hắn chỉ cần sớm một chút tới. Hoàn toàn có thể đuổi tại những sự tình này kiện phát sinh trước đó. Tự mình tham dự vào những sự tình này kiện bên trong. Từ đó phân tích ra ai mới là nhân vật chính. Vì cái gì cái này thế giới lại không ngừng bị thiết lập lại. Cảm ơn ngươi tình báo. Ta cho ngươi xem cái đồ vật đi. Vương Húc đeo lên kính râm. Từ trong túi móc ra ký ức tiêu trừ khí. Đối tòa báo quản lý nhấn xuống cái nút. Bạch, hồng quang hiện lên, tòa báo quản lý 10 phút bên trong ký ức, đã bị hắn toàn bộ thanh trừ. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc tướng trên bàn tiền thu hồi trong túi, nói khẽ, không có người đến qua, người chỉ là trên mặt bàn ngủ một hồi, ngủ ước chừng 10 phút. Nói xong lời này, Vương Húc đẩy cửa mà đi, một đường đi. Một đường thanh trừ hết tòa báo nhân viên ký ức. Tại sao muốn thanh trừ những người này ký ức? Còn muốn lấy đi cho quản lý tiền? Bởi vì Vương Húc còn có một cái ý nghĩ muốn chứng thực. Ý nghĩ kia cần đòi tiền. Mà hắn lười nhác lại trở về lấy tiền. Nửa giờ về sau, hoan nghênh quang lâm rừng cây chim vũ khí cửa hàng. Chúng ta nơi này có phục vụ tốt nhất. Nhất toàn diện vũ khí. Còn có rẻ tiền nhất giá cả. Vương Húc cầm tiền đi tới một nhà vũ khí cửa hàng. Nơi này thương giới tựa như rau cải trắng đồng dạng. Được bày tại kệ hàng bên trên tùy ý bán ra. Vương Húc muốn chứng thực ý nghĩ rất đơn giản. cái này thế giới có thể không ngừng thiết lập lại. Như vậy bị hắn mang đi vật phẩm, sẽ còn tại thiết lập lại sau xuất hiện à? Vấn đề này rất thú vị. Nếu như bị mang đi đồ vật, sẽ còn tại cái này thế giới chung xuất hiện. Vậy thì tương đương với nhiều một cái lấy không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng thế giới. Nếu như bị mang đi vật phẩm, sẽ không ở thiết lập lại sau lại lần xuất hiện. Vương Húc cũng có thể làm ra một giả thiết. Ngoại lai quy tắc có thể đối bản thổ quy tắc tiến hành áp chế. Cái này thế giới so với hắn nghĩ còn muốn gân gà. Ta nơi này có 5 vạn USD, toàn bộ dùng để mua sắm vũ khí. Ngươi giúp ta chọn lựa một chút hàng tốt đi. Vương Húc tướng tiền đặt ở trên quầy, ra hiệu chủ cửa hàng có thể tự mình làm chủ. Chủ cửa hàng là cái mang theo bổng cầu mạo tiểu hòa tử. Hắn vui vẻ nhẹ gật đầu, quay người từ kệ hàng bên trên mang tới vũ khí. Mấy phút về sau, mua sắm dùng xe đẩy nhỏ bên trong, liền chất đầy các loại hình súng ngắn, súng tiểu liên, còn có khác biệt quy cách viên đạn. Vương Húc ánh mắt đảo qua kệ hàng, loại nào súng ngắn là ở đâu cái kệ hàng lấy xuống? Vị trí của nó ở đâu? Toàn bộ bị hắn ghi chép đáy lòng, mà lại tải trước khi rời đi. Vương Húc còn vụng trộm từ quầy thu ngân bên trên, cầm đi một cái treo ở trên quầy Tết dây Trung Hoa. Tin tưởng liền xem như thương giới có thể bổ sung. Cái này có chút phai màu Tết dây Trung Hoa. Luôn không khả năng bổ sung cái như đúc đồng dạng A. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.